Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 181. Trong ngoài cự thạch. Bất kể con yêu quái có đe dọa uy hiếp thế nào, Trương Sào vẫn không thấy bên trong tảng đá có phản ứng gì. Cứ thấy rằng có hơn một canh giờ, con yêu quái nhổ toẹt một ngụm nước miếng vào tảng đá rồi nói: "Hôm nay cứ vậy đi. Người nghĩ cho kỹ vào, đừng tưởng người là phương sĩ thì ghê gớm lắm, mất mạng rồi thì người cũng chẳng là gì cả." Nói xong, yêu quái hậm hực bực bội rời khỏi chỗ tảng đá, đi về phía đỉnh núi. Nó vừa mới đi được chừng 10 bước chân, chợt nghe thấy có tiếng thở dài của phụ nữ vang lên trong không khí. Sau đó, một nữ nhân tóc bạc từ trong tảng đá bước ra. Người phụ nữ nhìn con yêu quái rồi mở miệng nói: "Thôi vậy, bao nhiêu ngày qua ta cũng bị người làm phiền đủ rồi. Nếu người đã thành tâm như vậy, ta sẽ cân nhắc chuyện này. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ta đã sống ở Kim Sơn mấy trăm năm, người làm thế nào mà tìm được ta? Còn nữa, làm sao người biết thuật pháp của ta đã không còn?" Con yêu quái có chút không dám tin vào mắt mình. Nó đưa tay dụi mắt rồi cười ha ha, chạy về phía nữ nhân tóc bạc. Lâu lúc này, mái tóc bạc của người phụ nữ đột nhiên tung bay. Con yêu quái đã từng nghe nói qua sự lợi hại của những cây châm trong tóc nàng ta, liền vội vàng dừng lại, không dám tùy tiện có thêm động tác gì, chỉ ngơ ngác hỏi: "Không phải ngươi nói thuật pháp của ngươi đã mất rồi sao? Tại sao vẫn có thể kích hoạt pháp khí này?" "Châm trong tóc của ta tùy tâm mà động, không bị thuật pháp ràng buộc." Nữ nhân tóc bạc chính là Quảng Đế, ẩn cư ở nơi này. Nhìn thấy bộ dạng không dám manh động của con yêu quái, nàng nói tiếp: "Là kẻ nào đã để lộ tin tức ta ở nơi này? Người lại làm sao mà biết ta đã mất đi thuật pháp? Nói cho ta biết, ta sẽ cân nhắc chuyện ngươi vừa nói." Con yêu quái do dự một lát mới nói: "Nếu người đã đồng ý sẽ xem xét, vậy thì ta cũng không giấu gì ngươi. Nói không chừng ta và ngươi sẽ lập tức thành người một nhà. Kẻ nói cho ta biết ngươi đang ở chỗ này là Cương Ba, thái tử ngày trước của Yêu Sơn." Hắn ta nói đại phương sĩ tiếng tăm lừng lẫy ngươi đã không còn thuật pháp, một mình sống ở Kim Sơn. Lúc trước sau khi yêu vương Cương Biển chết, hắn ta đã rời khỏi Yêu Sơn. Nhưng những năm qua sinh sống chật vật khôn đốn, nói cho ta biết chuyện này tám phần là muốn lấy lòng ta, muốn ta ăn thịt ngươi. Nghe nói ăn thịt tu sĩ có căn cơ thuật pháp là có thể gia tăng yêu pháp. Đương nhiên hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, thương người còn không hết, làm sao nỡ ăn thịt ngươi?" Quảng Đế không để ý đến lời yêu quái nịnh nọt lấy lòng, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy làm thế nào mà Cương Ba này biết ta đã mất đi thuật pháp, đang sống ở đây?" Thấy mỹ nhân ở ngay trước mắt, yêu quái có chút sốt ruột trả lời: "Việc này thì ta không biết, nhưng tối nay chúng ta thành thân xong rồi, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi tìm nó. Nàng tự mình hỏi Cương Ba, hắn ta đã không còn là thái tử Yêu Sơn nữa. Nếu hắn ta dám lừa gạt nàng, ta sẽ làm thịt hắn bồi bổ cho nàng." "Một thái tử Yêu Sơn chưa đủ, lại thêm người nữa." Lúc này một gã cao to đen thui lao ra khỏi rừng cây bên cạnh. Không đợi con yêu quái kịp hiểu ra chuyện gì, tên to con đã lao tới trước mặt nó, giơ tay trực tiếp nắm lấy cổ con yêu quái bóp chặt, nhấc bổng lên. Một là con yêu quái còn chưa kịp phản ứng, hai là tốc độ của gã cao to đen thui này quá nhanh. Đợi đến khi nó hiểu ra thì hai chân đã rời khỏi mặt đất. Lúc này trong đầu nó đột nhiên xuất hiện một cái tên, lập tức gần như buột miệng thốt ra: "Bạch Vô Cầu, người là yêu vương Bạch Vô Cầu bệ hạ." "Nhận ra ông đây thì tốt, biết cho lát nữa ngươi xuống địa phủ, bọn chúng hỏi ngươi chết trong tay ai, không trả lời được lại bị phạt trượng hình." Tên to con lao ra đúng là yêu vương tiền nhiệm. Thấy có yêu quái nhận ra mình, tên thổ lộ đắc ý trong lòng, hắn không lập tức giết chết con yêu quái này, mà chỉ ném nó tới trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ cũng đã lộ diện. Lâu này, nữ nhân tóc bạc cũng nháy mắt biến mất. Còn yêu quái mới hiểu ra mình đã trúng kế. Vừa rồi chỉ là ảo thuật, mình hoàn toàn không nhìn thấu lỗ hổng trong ảo thuật này. Còn trai ngốc, vừa rồi ông già ta đã nói là chờ thêm một chút, giờ ngươi xuất hiện rồi, nó sẽ không nói thật nữa. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi nói tiếp. Nhưng như vậy cũng tạm tạm rồi. Được rồi, ngươi tiễn nó lên đường đi, đem đi xa một chút. Đại cô cô của ngươi không thích mùi máu tanh, ngươi mang nó ra xa rồi hắn giết. Nghe thấy ông già này, một bạch vô cầu giết mình, con yêu quái bất thình lình nhảy lên khỏi mặt đất, cắm đầu chạy xuống núi, vừa chạy vừa bắt đầu thúc giục yêu pháp, định dùng độn pháp trốn xa. Nhưng ngay lúc này, bạch vô cầu đã nhào tới, nắm lấy cánh tay con yêu quái, quay nó một vòng, sau đó đập mạnh vào tảng đá lớn. Đầu con yêu quái đập vào tảng đá, vỡ đầu bể não trên ngay tại chỗ. Quỷ Bất Quỷ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này thì cau mày nói: không phải ông già ta đã nói đại cô cô của ngươi ghét máu tanh hay sao? Còn trai ngốc ngươi còn làm dơ bầy hầy trước cửa động phủ của người ta như vậy, mau đi dọn dẹp đi, dọn sạch cửa nhà đại cô cô của ngươi đi. Đã như vậy rồi, cha bảo ông đây dọn dẹp kiểu gì? Cha nói với quảng đế một tiếng, động phủ này của nàng ta bao nhiêu tiền, ông già cha mua lại luôn. Bách vô cầu mặc dù đã đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy sống như con người gần 1000 năm, nhưng bản chất vẫn là yêu quái. Bảo hắn giết người hoặc yêu, làm cho mau mẹ bè bét thì không thành vấn đề, nhưng bảo tên thô lỗ đi thu dọn hiện trường thì hắn tuyệt đối không làm được. Bạch vô cầu không làm, bản thân Quy Bất Quy thì thấy kinh, càng không thể bảo Ngô Miễn hành nhóc Nhậm Tam đi dọn dẹp. Cuối cùng ông già đi tới trước tảng đá, cất tiếng nói: quảng đệ, đã lâu không gặp, trẻ con không hiểu chuyện, người nể mặt ông già ta, đừng chấp nhận với nó. Con trai của ông già ta gây rắc rối, thôi thì để ông già ta tự mình thu dọn. Như vậy đi, người vứt ra ít rẻ lau vài vụn gì đó, ông già ta dọn dẹp cửa động cho ngươi. Quỷ Bất Quỷ nói một hồi, trước sau vẫn không thấy ai đáp lại. Ông già cứ đứng lại nhải với tảng đá như bị thần kinh. Lúc này, Nhong Nhập Tam hóng hớt ở một bên nói: Lão Bất Tử, ngươi nói xem, có khi nào quảng đế không còn ở đây nữa, đã xuống núi từ lâu rồi không? Chứ không thì với tính cách của nàng ta, sao có thể để cho một con tiểu yêu càn quấy trước mặt suốt mấy ngày liền chứ? Nhân Sâm người nói cũng không phải không có lý, quảng đế có khi thật sự không ở nhà. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi nói tiếp: thế thì thôi vậy, chúng ta về lại Kim Lăng. Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn đang ở trong thành chờ chúng ta, đi tìm tung tích của Ly Mặc. Cô không biết có phải bùa bổn mệnh năm đó có vấn đề gì không. Bùa bổn mệnh không tự bốc cháy, nhưng cốt huyết pháp của ông già ta thì lại cho thấy Ly Mặc đã chết. Làm nhảm xong mấy câu, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái xuống núi. Mà ở vị trí tảng đá lớn trước sau, vẫn không có ai ra ngoài dọn dẹp vết máu đỏ óc trắng dính đầy bên trên. Qua một lúc lâu sau, trong không khí lại vang lên giọng nói của Bách Vô Cầu: đợi cả nửa ngày rồi, quảng đế vẫn không ra ngoài. Khẩu khéo thật sự, đúng như lời Nhậm Lão Tam, quảng đế đã chuyển nhà từ lâu rồi. Ông già cha đừng trốn nữa, ra đê. Cùng với tiếng nói, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái lại lần nữa xuất hiện bên cạnh tảng đá lớn. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc chịu thỏa hiệp. Ông già thở dài một hơi rồi nói: ai, ông già ta còn tưởng quảng đế chỉ là không muốn gặp người, bây giờ xem ra là ông già ta nghĩ sai rồi, nàng ta căn bản không ở trong động phủ. Nhưng đã làm bẩn cửa nhà người ta, nói gì cô phải thu dọn sạch sẽ. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ thế mà cởi áo khoác của mình ra, sau đó dùng áo lau chùi bề mặt tảng đá, vừa lau vừa tiếp tục nói: tiếc thật đấy, ông già ta mà đến sớm hơn vài ngày thì chắc đã có thể. Lời còn chưa dứt, cả người đã đột nhiên lọt vào trong tảng đá. Sau đó giọng nói của ông già từ bên trong vang lên: Quảng đệ, ngươi ở nhà sao? Sao tóc lại biến thành màu đen rồi? Vẫn là ngươi thương xót lão ca ca, thấy ông già ta ở bên ngoài lau chùi cả buổi để mới gọi vào trong nghỉ ngơi, lại cho thêm ít nước thì càng tốt. Lúc này trận pháp bày trên tảng đá đã bị phá hỏng, bên trong lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ: Quỷ bất quỷ, làm thế nào mà ngươi phá được trận pháp của ta? Đây là trận pháp đại phương sư truyền riêng cho ta, ngươi không nên biết. Trong áo khoác của ngươi có chứa pháp khí phá giải trận pháp sao? Nghe thấy động tĩnh bên trong tảng đá lớn, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cùng muốn đi vào xem bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị Ngô Miễn ngăn cản: Đợi một lát rồi hắn vào, để ông già nói. Nam nhân tóc bạc vừa mới nói được nửa chừng, bên trong tảng đá lại vang lên giọng nói lạnh như băng của Quảng Đế: Quỷ bất quỷ, người cũng tới chê cười ta sao? Người vẫn chưa từ bỏ ý định. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Quỷ bất quỷ lại lần nữa lên tiếng, ngược khi thế mà trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Hơi dừng một chút, ông già nói tiếp: Người tội gì mà phải như vậy? Chuyện của Thôi Ngọc đã qua lâu rồi, người vẫn không buông bỏ được. Ngô Miễn, các người vào nhìn Quảng Đế đi. Nghe thấy lời Quỷ bất quỷ nói, Ngô Miễn khẽ cau mày. Nam nhân tóc bạc mặc dù không hiểu tại sao ông già lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, điều vẫn dẫn theo hai con yêu quái tiến vào bên trong. Đằng sau tảng đá chính là động phủ của Quảng Đế. Đại bộ phần không gian gần giống như động phủ lúc trước của Quỷ bất quỷ, chỉ khác là những vật dụng bày biện bên trong đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Vừa nhìn liền biết đây là động phủ nơi phụ nữ sinh sống. Lúc này một nữ nhân tóc đen đang đứng trước mặt Quỷ bất quỷ, đúng là Quảng Đế đã lâu không lộ mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy Quảng Đế, Ngồi bên đồn điên có một cảm giác kỳ quái. Mới đầu nam nhân tóc bạc còn tưởng Quảng Đế đã tới kỳ suy yếu, cho nên tóc mới chuyển thành màu đen. Nhưng rất nhanh Ngô Miễn đã nhận ra cơ thể người phụ nữ trước mặt đã xảy ra biến hóa. Nàng giống như đã trở thành một người khác, không thể nhận ra chút khí tức vốn có ban đầu. Nếu không phải mặt đối mặt, Ngô Miễn sẽ cho rằng mình nhìn nhầm người. Đều nói phụ nữ dễ thay đổi, hóa ra là sự thật. Ngồi bên nói một câu bằng giọng điệu đặc trưng của mình, rồi quay mặt sang nói với Quỷ bất quỷ: Nhưng mà như vậy cũng quá triệt để. Vẫn chưa hoàn toàn triệt để. Không đợi Quỷ bất quỷ lên tiếng, Quảng Đế đã lạnh lùng nói một câu. Nàng liếc nhìn Ngô Miễn một cái, rồi tiếp tục nói với ông già: Tạm ơn biến trở lại thành người bình thường, bây giờ xem ra càng ngày càng không bình thường rồi. Quỷ bất quỷ, lúc trước các người từng nói sẽ giúp ta, nhưng lời khi đó còn tính không? Trường sinh bất lão thì không bình thường sao? Quỷ bất quỷ cười khổ một tiếng nói tiếp: Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn trở nên không bình thường như chúng ta, người lại muốn biến ngược trở lại chỉ vì một tên Thôi Ngọc, tội gì chứ? Trong số bốn người lớp chữ Quảng, Quỷ bất quỷ vừa mắt với Quảng Đế nhất. Năm xưa khi Quảng Đế bái làm môn hạ của Tử Phúc, lúc đầu còn là ông già này khai sáng cho nàng. Tinh ra Quỷ bất quỷ cũng xem như một nửa sư tôn của nàng. Lúc này đây, nhìn thấy Quảng Đế xưa kia được Tử Phúc yêu quý nhất biến thành bộ dạng này, trong lòng không khỏi hụt hẫng khó chịu. Lúc này Bạch Vô Cầu không hiểu gì cả, lên tiếng hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì thế? Bà cô này không phải chỉ là đến kỳ suy yếu thôi sao? Quả mấy ngày là ổn thôi mà. Ông già, trên người cha vẫn còn ít đan dịch gì đó, chia ra một bình cho Quảng Đế uống đi. Ông đây quen nhìn nàng tóc bạc rồi, đột nhiên nhìn thấy Quảng Đế tóc đen, ở trong lòng không thích ứng nổi. Bây giờ đan dịch gì cũng không có tác dụng, mái tóc đen của nàng ta không thể biến trở lại thành bạc được nữa. Quỷ bất quỷ hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Quảng Đế. Nhưng hiện giờ người vẫn địa cũ không phải là người bình thường. Quảng Đế, người dùng sai cách rồi. Hiện tại người là người trường sinh bất lão trong kỳ suy yếu, và không được tính là người bình thường. Bộ gì người có thể đến tìm ông già ta? Quỷ bất quỷ nói không sai. Năm đó Quảng Đế từng muốn loại bỏ thể chất trường sinh bất lão của mình. Vì điều này mà còn đặc biệt đi tìm Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Quảng Nhân. Chỉ là Quỷ Bất Quỷ còn miễn cưỡng đồng ý sẽ giúp nàng tìm cách biến thành người thường có sinh lão bệnh tử, mà Quảng Nhân thì trực tiếp tránh mặt vì sư muội này của mình. Người còn chưa gặp được, huống chỉ là giúp nàng trở thành người bình thường. Trong lòng Quảng Đế hiểu rõ, mặc dù Quỷ Bất Quỷ đồng ý giúp mình, nhưng ông già này tám phần là sẽ nuốt lời, hoàn toàn không xem trọng việc mình muốn trở thành người bình thường. Không còn cách nào khác, Quảng Đế chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm kiếm phương pháp trở thành người bình thường. Ai mà ngờ được, từ người bình thường biến thành thể chất trường sinh bất lão rất khó khăn, mà biến trở lại cơ thể của người bình thường thì cũng không hề đơn giản. Để biến thành người trường sinh bất lão, y ra vẫn có một ít sách cổ thật giả lẫn lộn mà làm theo. Nhưng từ trường sinh bất lão biến thành người thường thì không tìm được bất kỳ phương pháp cổ nào có thể tham khảo. Cuối cùng Quảng Đế chỉ có thể từ từ lần mò khám phá bằng chính cơ thể mình. Về sau có một lần, Quảng Đế đột nhiên nghĩ tới bản thân lúc ở thời kỳ suy yếu, về cơ bản cũng xem như là người bình thường. Chỉ cần duy trì bản thân ở trạng thái suy yếu trong thời gian dài, có lẽ sẽ có thể biến trở thành người bình thường. Quảng Đế tự cho là mình đã hiểu ra, bắt đầu nghĩ cách duy trì trạng thái ở thời kỳ suy yếu. Sau mười mấy lần thất bại, nàng thế mà thật sự duy trì được trạng thái này. Đến hôm nay đã được 29 ngày. Quảng Đế đã chuẩn bị sẵn sàng muốn trải qua một lần sinh lão bệnh tử trong trạng thái này, xem như là hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mới mấy ngày trước, khi con yêu quái kia đến cửa ăn nói bậy bạ rồi chửi mắng ồn ào, Quảng Đế mới biết mình đang nghĩ sai. Kỳ suy yếu vẫn không phải người bình thường. Kỳ suy yếu cũng có thể coi là một loài trường sinh bất lão khác. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cơ thể này cũng có thể sống lâu như người tóc bạc. Chỉ là không có thuật pháp nên phải cẩn thận. So với thể chất trường sinh bất lão, ở vào kỳ suy yếu lại càng dễ chết vì tai nạn ngoài ý muốn hơn. Nếu như vậy thì thà biến thành người trường sinh bất lão, sau đó tự tìm cách kết liễu còn hơn. Ít nhất như vậy còn có tôn nghiêm của một phương sĩ. Điều mà Quảng Đế mong muốn là sinh lão bệnh tử của người bình thường, chứ không phải đột nhiên gặp tai họa bất ngờ mất đi tính mạng. Trong khi con yêu quái ở bên ngoài gây chuyện, Quảng Đế bắt đầu nghĩ cách kết thúc kỳ suy yếu. Nhưng nàng lại không có nhiều của cải như Quỷ Bất Quỷ. Quảng Đế vốn là người giản dị, thanh tâm quả dục. Trong động phủ, ngoài những vật dụng hàng ngày ra thì hầu như không có thiên tài địa bảo gì. Bây giờ muốn biến trở lại là mình của trước kia, ra ngoài dạy bảo con yêu quái ngạo mạn này gần như là không có bất cứ khả năng nào. Cùng may đúng lúc này, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ dẫn theo hai con yêu quái tìm đến. Thế nhưng trong lòng Quảng Đế lại không hề cảm kích Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Nàng cười lạnh một tiếng rồi nói với ông già. Tìm ngươi? Ngươi sẽ giúp ta biến thành người bình thường sao? Ngươi chỉ biết nghĩ cách trì hoãn, cho đến lúc đinh đinh rằng ta đã từ bỏ ý định trở lại làm người bình thường. Ông già, ta nói đúng chứ? Trong số đệ tử lớp trước Quảng không có kẻ ngốc. Quảng Đế chỉ nói vài ba câu đã vạch trần tâm tư của Quỷ Bất Quỷ. Nàng lại cười khẩy một tiếng nói tiếp. Không cần ngươi và Quảng Nhân giúp đỡ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra cách biến trở lại thành người bình thường. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói xong. Nam nữ khác biệt, ta cũng không tiện giữ khách. Các người có thể đi rồi. Hình như ông đây nghe hiểu rồi. Quảng Đế, người muốn biến thành cơ thể kiểu như dân chúng bình thường, nói chết là chết ấy đúng không? Trong khi Bách Vô Cầu nói, Quỷ Bất Quy ra sức nháy mắt với hắn. Được tên thổ lỗ đầu óc ngu ngơ thiển cận hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của ông già, vẫn cứ oang oang nói tiếp. Sao ngươi biết là ông già nhà bọn ta sẽ không giúp ngươi? Có biết thằng em trai ngốc Trình Giảo Kim của ông đây không? Cũng là người trường sinh bất lão. Không phải chỉ cần bát thuốc đen ngòm của ông già là biến trở về tóc đen sao? Cuối cùng thật sự chết giả. Không tin ngươi, đi mà hỏi ông già ấy. Ồ, ông già cha có ý gì thế? Sao mặt cứ giật giật thế kia? Trúng gió hả? Quỷ Bất Quy! Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, Quảng Đế hét lớn một tiếng, sau đó lao tới trước mặt Quỷ Bất Quy, nhìn chằm chằm vào mắt ông già, liên tục nói: Người thật sự tìm được cách biến trở lại thành người bình thường sao? Cho ta! Người không thể nào chỉ giúp người ngoài mà không giúp ta phải không? Cho ta! Những năm qua, Quảng Đế không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không, ngài nói con trai nuôi của Quỷ Bất Quy từ một người tóc bạc trường sinh bất lão biến thành người bình thường, nàng đã tìm đến ông già từ lâu rồi. Ngay lúc Quỷ Bất Quy đang nghĩ trong bụng để làm thế nào đối phó được với cửa ải Quảng Đế này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng quát lớn: Là kẻ nào đã giết huynh trưởng nhà ta? Quảng Đế, nhất định là ngươi. Một nhà có con gái trăm nhà hỏi cưới, nếu ngươi không muốn làm chị dâu của ta thì thôi, tại sao lại giết huynh trưởng nhà ta? Hôm nay ta phải giết ngươi báo thù cho huynh trưởng, sau đó hợp táng hai người với nhau. Trên dương thế huynh ấy không có được ngươi, xuống cõi âm cũng phải để các ngươi kết làm phu thê. Ngồi bên đứng ở cửa động, nhìn ra ngoài thì thấy một người tương mạo có mấy phần giống với Tử Thi vừa rồi đã đứng ngoài cửa động lớn tiếng mắng chửi. Chưa chịu thôi không? Nghe tiếng chửi mắng của con yêu quái bên ngoài, Bạch Vô Cầu có cảm giác như nó đang chửi mình, lập tức nổi giận đùng đùng, định xông ra ngoài xử lý con yêu quái. Đúng lúc này lại bị Ngô Miễn ngăn cản. Là khách thì phải ra dáng làm khách. Người là chủ nhà sao? Người bị bắn là ngươi hả? Trong khi nói, Ngồi bên quay đầu lại nhìn Quảng Đế, sắc mặt đã tái xanh. Sau đó lôi từ trong ngực ra một cái bình sứ nhỏ, đặt lên bàn đá trước mặt người phụ nữ, rồi nói tiếp: Trong bình là đan dịch, không muốn uống thì cứ đổ đi. Quảng Đế liếc nhìn bình sứ nhỏ trước mặt, do dự một lát vẫn không động vào, mặt mày tái xanh chịu đựng tiếng chửi bới của con yêu quái ngoài cửa. Lúc này yêu quái bên ngoài động phủ càng chửi càng quá quắt, bắt đầu đặt điều nói rằng từ lúc Quảng Đế học nghệ ở phái Phương Sĩ đã có quan hệ mập mờ với Tử Phúc, với ba người lớp trước Quảng còn lại, còn nhân tiện nhắc đến Quy Bất Quy. Đồ lẳng lơ đi thoa nhà ngươi, ngay cả Quy Bất Quy 100-200 tuổi cũng không buông tha. Lão già đó có thể làm ông nội của ngươi được rồi. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Bạch Vô Cầu đang chuẩn bị xông ra liều mạng, nhưng vừa nghe thấy mấy câu này, tên thổ lỗ liền dừng phát lại, quay đầu dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người Quy Bất Quy và Quảng Đế, nhìn đến mức khiến cho nữ Phương Di đỏ mặt, sắp lấy được cả máu đến nơi. Nàng quay đầu trừng mắt với Quy Bất Quy, giận dữ nói: Không nghe thấy bên ngoài có người giám phát đặt điều cho ngươi sao? Quỷ Bất Quy cười khà khà nói: Đàn ông mà, thỉnh thoảng bị người ta bịa đặt ở mấy cái chuyện phong lưu cũng có gì đâu. Ông già ta đã từng này tuổi, ngày trước nói đến những chuyện tào lao này đều loại ông già ta ra. Hiếm được con yêu quái bên ngoài không kén chọn, cứ xem như nó đang khen ông già ta gừng càng già càng cay đi. Lâu này con yêu quái ở bên ngoài thấy Quảng Đế không ra, tiếp tục lớn tiếng mắng chửi, nói nàng chủ động dụ dỗ ca ca mình vặt kiệt nó rồi giết yêu diệt khẩu. Nghe đến đây, mái tóc của Quảng Đế ban đầu rung động phất phơ, nhưng vì không có thuật pháp hỗ trợ nên cũng chỉ có thế mà thôi. Tờ 3000 phiền não mà Từ Phúc tặng cho nàng lúc trước hoàn toàn không thể thi triển, Nếu bây giờ cho dù chỉ có một cây châm phát vĩ trong tay cũng đủ khiến con yêu quái ngoài kia chết thảm trước mặt Quảng Đế. Lúc này Ngồi Miết ở một bên tiếp tục thản nhiên nói, không có cách nào bên người trở lại thành người bình thường, nhưng lại có đan dịch có thể giúp ngươi ra ngoài giải quyết con yêu quái kia ngay bây giờ. Hiện giờ trong miệng yêu quái người đang mập mờ với hết thảy đàn ông trong thiên hạ, sắp đến lượt đàn ông ở Ba Tư và Thiên Trúc rồi. Ngồi Miết còn chưa nói hết câu, Quảng Đế đã chụp lấy bình đan dịch trên bàn đá trước mặt. Nàng mở nút gỗ, chụt hết chất lỏng bên trong vào miệng mình. Sau khi uống hết cả bình đan dịch, khí tức trên người Quảng Đế xảy ra biến hóa rất lớn. Sau đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái tận mắt chứng kiến tóc nàng bắt đầu bạc dần. Khi tóc đã biến thành màu bạc, Quảng Đế trực tiếp bước ra khỏi động phủ. Yêu quái đang mắng chửi hăng say ngoài cửa thì thấy Quảng Đế tóc bạc đi ra. Để mái tóc trắng toát bồng bềnh của nàng đâu có giống như không thể sử dụng thuật pháp. Thế là nó vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được vài bước, thân mình đã khựng lại, đứng thẳng tại chỗ. Ngồi Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi theo Quảng Đế ra ngoài đều nhìn rõ. Toàn thân con yêu quái bị siết chặt bởi những sợi tóc bạc mảnh dài. Theo một tiếng cười lạnh của Quảng Đế, nhưng sợi tóc quấn trên người con yêu quái đồng thời thít chặt lại, cắt nó thành hàng ngàn mảnh thịt vụn rơi rụng đầy đất. Bây giờ có phải đã cảm thấy có cơ thể trường sinh bất lão sẽ tốt hơn không? Quy Bất Quy cười khà khà để đến bên cạnh Quảng Đế, nhìn đống thịt vụn rơi đầy đất. Ông già nói tiếp, nếu không phải tóc của ngươi biến thành màu bạc khôi phục lại trạng thái trường sinh bất lão, ta dùng thuật pháp để giết con yêu quái này chứ không phải cơ thể trường sinh bất lão. Quảng Đế lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục nói, trên đời có rất nhiều tu sĩ có thể trừ yêu, tất cả bọn họ đều trường sinh bất lão sao? Quy Bất Quy, thuật pháp là thuật pháp, trường sinh bất lão là trường sinh bất lão, người không cần cố ý lẫn lộn lập lờ. Thấy kế sách của mình bị Quảng Đế vạch trần ngay tại chỗ, Quy Bất Quy cũng không để bụng. Ông già cười khà khà nói tiếp, ha ha ha ha, vậy nếu không có cơ thể trường sinh bất lão, người cũng không vượt qua được kỳ suy yếu. Điều này thì ngươi phải thừa nhận đúng chứ? Ngươi còn muốn biến trở về làm Quảng Đế tóc đen như vừa rồi không? Câu cuối cùng khiến Quảng Đế không biết phải nói gì. Nghĩ đến mấy ngày qua con yêu quái kia nhục mạ mình đủ kiểu, Quảng Đế lại tức lộn ruột. Thấy dáng vẻ nữ phương si không nói được nên lời, Quy Bất Quy lại tươi cười nói tiếp, người ta vốn là đồ đệ bái chung một thầy, từ phúc khiến người biến thành cơ thể trường sinh bất lão, ông già ta không dám làm trái ý đại phương sư. Nhưng nếu người nhất quyết muốn trở thành người bình thường, vậy thì ra biển gặp lão sư tôn của chúng ta đi. Nếu lão ta có thể thu hồi thể chất trường sinh bất lão của ngươi, ông già ta hiển nhiên sẽ nghe lời. Người cho rằng ta chưa từng đi sao? Quảng Đế thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta đã ba lần ra biển bái kiến sư tôn, nhưng cả ba lần đều gặp sương mù dày đặc trên biển, đành phải bất lực trở về. Sư tôn cũng bắt chước Quảng Nhân, không có ý định gặp ta. Nếu đã như vậy, ông già ta cũng hết cách rồi. Quy Bất Quy cười nói tiếp, người cô biết vì sư tôn đó của chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Năm đó ông già ta chỉ kể mấy câu chuyện hồi nhỏ của hai người bọn ta, là ta suýt chút nữa đã trực tiếp giết ông già ta diệt khẩu. Nói thật, ông già ta có phương thuốc giải trừ thể chất trường sinh bất lão, nhưng nếu đưa cho ngươi, đại phương sư nhất định sẽ giận cá chém thớt lấy sang ông già ta. Nói đến đây, Quy Bất Quy không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lập tức nói đến mục đích khác của chuyến thăm lần này. Còn một việc nữa ông già ta muốn làm phiền ngươi. Còn nhờ Ly Mặc bên cạnh hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chứ? Hắn đã mất tích mấy trăm năm rồi. Hai người Lưu Hỷ đã tìm đến ông già ta, muốn tìm tung tích của hắn. Ông già ta đã kiểm tra bùa bổn mệnh mà năm đó người luyện chế cho hắn, thế không có vấn đề gì cả. Nhưng về sau dùng cốt huyết pháp truy tìm dấu vết của Ly Mặc, mai rùa lại cho thấy hắn đã không còn trên đời nữa. Ông già ta có chút không hiểu, hai trận pháp áp dụng truy vết cùng một người, tại sao lại cho ra hai kết quả trái ngược nhau? Không thể nào là do bùa bổn mệnh của ta. Quảng Đế liếc nhìn ông già một cái rồi nói tiếp. Mặc dù chuyện này đã qua lâu rồi, để ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, là bùa đó là do ta tự mình luyện chế, không thể xảy ra vấn đề như ngươi nói được. Bên ngay là ngươi không tin mà, xem ông già ta mang gì đến cho ngươi đây. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa lôi cây mai rùa kia ra đưa đến tay Quảng Đế rồi nói tiếp. Đây chính là mai rùa đã dùng cốt huyết pháp, mau trên đó là giọt còn lại từ lúc ngươi làm bùa bổn mệnh cho Ly Mặc. Ông già ta nghĩ không biết có phải là tinh huyết đã xảy ra chuyện gì hay không. Tinh huyết không có vấn đề, Quảng Đế rất tự tin đáp một câu, sau đó tiếp tục nói. Bùa bổn mệnh tự tay ta luyện chế không có mấy ngàn, chưa bao giờ sai sót thất bại. Chỉ cần bùa bổn mệnh không tự bốc cháy, chứng tỏ Ly Mặc chưa chết. Tinh huyết không có vấn đề, còn huyết pháp cũng không có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu? Quỷ Bất Quỷ nói ra ba từ vấn đề, dừng lại một lát rồi nói tiếp. Quảng Đế, ngoài trừ cốt huyết pháp, người còn có cách gì có thể tìm được Ly Mặc không? Người biết ông già ta đã bị Từ Phúc đuổi đi, ai biết sau này làm ta có sáng chế ra phương pháp mới hay không? Trao đổi đi. Quảng Đế đột nhiên nghĩ tới một điều, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Ta giúp người tìm Ly Mặc, người giúp ta biến thành người bình thường. Vậy thì thôi quên đi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp. Ly Mặc cũng không liên quan gì đến mấy người bọn ta. Người đau đầu là anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Bọn họ coi Ly Mặc là người của mình, liên quan gì đến bọn ta. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ quay lại nhìn Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc. Thế là được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, không thể quấy rầy Quảng Đế nghỉ ngơi. Còn trải ngốc, nhân sâm, chúng ta nên đi thôi. Cột huyết pháp của người có vấn đề. Để thấy hai người hai yêu thật sự muốn đi, Quảng Đế lo lắng mình đắc tội với hai người bọn họ, lập tức nói thẳng. Dùng phép huyết dẫn, giọt tinh huyết kia dùng để luyện chế bùa bổn mệnh, không thích hợp làm vật dẫn cho cốt huyết pháp. Quỷ Bất Quỷ có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Quảng Đế nói. Tinh huyết chính là tinh huyết, từ bao giờ lại bắt đầu phân biệt kỹ như vậy? Có phải là sau khi ông già ta rời khỏi phái Phương Sĩ, lão già kia đã điều chỉnh lại không? Năm thứ ba sau khi ngươi rời tông môn, đại phương sư đã thêm hồ vĩ thảo và cam dịch vào tinh huyết dùng làm bùa bổn mệnh. Như vậy, cho dù là người trường sinh bất lão như chúng ta, như các ngươi, thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bùa bổn mệnh. Quả đây vốn định nói là người trường sinh bất lão như chúng ta, đừng nói được nửa chừng thì vội vàng sửa lại. Thế Quảng Đế bắt đầu phân chia rạch ròi với mình. Quỷ Bất Quỷ khẽ thở dài, lại cúi đầu lẩm bẩm. Ông già ta đúng là đã dạy được một đám đệ tử tốt mà. Lúc trước theo ta có thịt ăn, người nào người nấy đều coi ông già ta như cha ruột. Lúc sau nhìn thấy ông già ta xa cơ thì không thèm đoái hoài một câu nào. Chỉ là bùa bổn mệnh có thay đổi, vậy mà không ai nói với ông già ta. Đúng là một đám trò ngoan. Cây đồ thì bày khỉ tan, đạo lý rõ ràng như thế mà người cũng nghĩ không ra sao? Quảng Đế liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ nói tiếp. Sau khi người rời khỏi tông môn, đám khỉ con của ngươi đều bái vào môn hạ của Quảng Nhân và Quảng Nghĩa. Ngươi không còn ở đó nữa, bọn họ cũng cần phải có chỗ dựa trong tông môn. Ngươi cũng biết nhân duyên của mình, bọn họ có người tiếp nhận đã là khó mà được. Thật sự còn mong đợi đám khỉ con đó tiếp tục coi ngươi là sư tôn sao? Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng nói. Thôi vậy, ông già ta cũng không thèm nghĩ nữa. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đám khỉ đó đều đã không còn. Phép huyết dẫn, ông già ta quay về thử xem sao. Nói xong, Quỷ Bất Quy mỉm cười với Quảng Đế. Nam nữ khác biệt, không quấy rầy Quảng Đế ngươi thanh tu. Mọi người bọn ta còn phải đi làm cu li tìm người cho Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Xin cáo từ tại đây. Nói thêm câu nữa, đồng phù này của ngươi đã bị lộ rồi. Mặc dù giờ ngươi không sợ đám yêu quái đó, nhưng để tránh phiền phức, Quảng Đế ngươi vẫn nên tìm một động phủ khác mà ở đi. Quảng Đế đã khi nào sợ phiền phức? Nữ phương sĩ cười lạnh một tiếng, đứng ở cửa động phủ nhìn Ngô Miễn, Quý Bất Quy cùng hai con yêu quái xuống núi. Lúc này một trận gió núi lướt qua, thổi mái tóc bạc của nàng bay phấp phới trước mặt. Nhìn vào đầu tóc bạc của mình, Quảng Đế khẽ thở dài, lẩm bẩm: muốn biến trở về người bình thường mà thôi, thật sự khó đến vậy sao? Nói xong, nàng cũng không trở lại động phủ, mà xa xa đi theo sau mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy xuống núi. Trên đường xuống núi, Bạch Vô Cầu không nhịn được lên tiếng nói: ông già, lần này bà cô Quảng Đế đã chịu bỏ cuộc rồi đấy nhỉ? Bị người ta chặn cửa chửi mắng, chửi toàn mấy lời thối hoắc khó nghe. Với cái tính tình đó của nàng ta, làm sao có thể chịu đựng được? Lần này đã biết lợi ích của tóc bạc trường sinh bất lão rồi, lần sau có lẽ sẽ không thế nữa đâu nhỉ? Người không hiểu Quảng Đế, chuyện nàng ta đã quyết định sẽ không bao giờ đổi ý. Quỷ Bất Quy vừa nói vừa khẽ thở dài, hơi dừng một lát, ông già nói tiếp: lão già Tử Phúc kia biết do cái tính này của nàng ta, cho nên mới không chịu gặp mặt. Một thay đổi tính cách của Quảng Đế không phải là chuyện có thể làm được trong 100-200 năm. Cô may làng ta đã gặp khó, cho dù muốn tìm được cách biến trở lại thành người bình thường, cũng sai hết sức cẩn thận. Ông cứ thế đẩy mình ra ngoài cuộc như vậy sao? Lúc này Ngồi Mết ở một bên là nụ cười thương hiệu của mình, lại nói tiếp: giờ Quảng Đế đã biết chuyện của Trình Giảo Kim, ông cho rằng nàng ta sẽ buông tha cho ông sao? Ông già, ông gặp rắc rối rồi. Nghe thấy lời này của nam nhân tóc bạc, Quỷ Bất Quy cười khổ nói: người nói đúng, ông già ta gặp rắc rối rồi. Nói xong, ông già quay đầu nhìn về phía động phủ của Quảng Đế, thở dài đánh thượt một hơi. Khi Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy xuống núi thì đã một đêm trôi qua. Lúc này đã là rạng sáng, chỉ có điều trời đã sáng mà hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vẫn chưa nghỉ ngơi. Từ lúc bọn họ từ chỗ Tiểu Nhị biết được hai người hai yêu đã có manh mối về tung tích của Quảng Đế, hai người vẫn luôn chờ ở nơi này, hy vọng mấy người kia có thể mang về tin tốt. Để thấy Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy trở về, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lập tức tiến lên nghênh đón. Thế nhưng hai người hỏi han một hồi lại không hỏi về tung tích của Quảng Đế. Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói: đúng là dân buôn bán, trong lòng nghĩ một, miệng lại nói đến 7-8-9. Được rồi, cả người không hỏi thì ông già ta cũng muốn nói đôi câu. Nhờ phúc của hai vị chủ nhân các ngươi, bọn ta đã tìm được Quảng Đế, nhưng đừng mong nàng ta sẽ quay về dư đảo cho các ngươi. Từ bỏ chuyện này đi, mặc dù việc này vô vọng, nhưng về tung tích của Ly Mặc thì vẫn có lời giải thích. Trong khi nói, Quỷ Bất Quy bảo Bách Vô Cầu lấy giấy bút ra, viết tên một số loại thảo dược, sau đó tiếp tục nói với hai vị chủ nhân: vận may của các ngươi không tệ, phép huyết dẫn không cần thiên tài địa bảo gì làm vật dẫn, đây đều là những loại thảo dược thông thường. Gom đủ số thảo dược trong đơn này là có thể tìm ra tung tích của Ly Mặc. Mặc dù biết Quảng Đế không trở về đảo thần tài, nếu vẫn có một tia hy vọng có thể tìm được Ly Mặc, Tôn Tiểu Xuyên lập tức đi thân dẫn người làm tới hiệu buôn nhà mình thu gom số thảo dược trong đơn thuốc. Không lâu sau, hắn đã mang theo mấy bao lớn thảo dược trở lại quán trọ. Nhìn mấy bao lớn thảo dược được Tôn Tiểu Xuyên mang về, Quỷ Bất Quy cười khà khà nói: cũng không cần nhiều đến thế, một chút là đủ rồi. Ông già vừa nói vừa bóc mỗi bao một nắm thảo dược, sau đó lại kêu Tiểu Nhị tìm một cái chậu đồng đến, cho hết số thảo dược vào đó. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Quỷ bất quy lấy lá bùa bổn mệnh lúc trước để lại chỗ mình ra, nói với hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: bây giờ ông già ta sẽ dùng phép huyết dẫn để tìm kiếm tung tích của Ly Mặc. Nếu có một chuyện ông già ta phải nói rõ trước, phép huyết dẫn này không thể so với cốt huyết pháp, chỉ có thể tìm được vị trí đại khái của Ly Mặc. Đến lúc đó, hai vị chủ nhân các ngươi phải tốn thêm chút nhân lực để tìm kiếm kỹ hơn. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ dùng phép khống hỏa đốt cháy các loại thảo dược trong chậu đồng, sau đó dùng khói bốc lên xông lá bùa bổn mệnh trong tay. Ánh mắt ông già dán chặt vào những thay đổi trên lá bùa. Chừng nửa khắc sau, Quỷ Bất Quỷ đặt lá bùa đã biến thành màu vàng úa lên bàn, nhìn hai vị chủ nhân nói: thật là trùng hợp, Ly Mặc ở ngay trong thành Kim Lăng. Nghe được câu này của Quỷ Bất Quỷ, hai vị chủ nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng hai người bọn họ bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chỉ sợ Quỷ Bất Quỷ sẽ lại lần nữa nói Ly Mặc đã không còn trên đời. Hiện giờ đã có thể xác định hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn ở ngay trong thành Kim Lăng. Điều này khiến hai vị chủ nhân vui mừng khôn xiết, chuẩn bị ra lệnh cho đám người làm dưới trướng tỏa đi khắp thành Kim Lăng tìm người. Đừng gấp gáp như vậy, ông già ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trước mặt, sau đó nói: hai người các ngươi đã bao giờ nghĩ là tại sao Ly Mặc vừa luôn ở nơi này chưa? Là cố tình tránh mặt hai vị chủ nhân các ngươi, tự mình an ổn lặng lẽ sông trên đất liền, hay là hắn bị người nào đó hoặc trận pháp nào đó nhốt ở đây không ra ngoài được? Nếu là tình huống thứ nhất, tức là hắn không muốn quay về, cả người có phái người đi tìm cũng vô dụng, hắn biết thuật pháp vẻ một cái là chạy mất ngay. Nếu là tình huống thứ hai thì người của các ngươi lại càng vô dụng. Cả người ngẫm kỹ lại đi, xem ông già ta nói có đúng không. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau một chút. Tôn Tiểu Xuyên nói: Lam nhân gia, không giấu gì ngài, từng ấy năm qua hai người bọn ta vẫn luôn coi Ly Mặc như anh em chí cốt. Nếu hắn thật sự muốn rời khỏi hiệu buôn tứ thủy thì đã đi từ lâu rồi. Nếu Ly Mặc muốn quay trở lại đất liền sinh sống thì cứ việc nói thẳng, hai anh em bọn ta sẽ không ngăn cản. Trong lòng Ly Mặc biết rõ điều này, sẽ không tự ý quay về đất liền ở lại mà không chào hỏi tiếng nào như thế. Vậy là thì tình huống thứ hai rồi. Không phải hắn không muốn quay lại, mà là không thể quay lại. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng tiếp tục nói: nếu là như vậy thì ngược lại càng dễ xử lý hơn. Vừa rồi ông già ta đã gặp một người hết sức cố chấp, không định gặp thêm người thứ hai. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ lại lấy giấy bút ra, vẽ một ký hiệu cổ quái lên giấy, rồi nói với hai vị chủ nhân: cả người tìm mấy tiểu nhị lanh lợi được việc một chút, vẽ hình này lên mọi ngóc ngách trong thành Kim Lăng. Nhớ kỹ, khi vẽ nhất định phải đảm bảo xung quanh không có ai nhìn thấy. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhận lấy ký hiệu do Quỷ Bất Quỷ vẽ, thấy trên đó chỉ là một hình vẽ giống hình tam giác, bên dưới hình vẽ có thêm hai chữ tam. Hai vị chủ nhân đều là người thông minh và nhìn qua đã hiểu là thế nào. Thế là hai người cũng không hỏi nhiều, tìm vài tiểu nhị lanh lợi, bắt đầu làm theo chỉ thị của Quỷ Bất Quỷ, vẽ ký hiệu lên mọi ngóc ngách trong thành Kim Lăng. Sau khi hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên rời đi, Bạch Vô Cầu cũng vẽ lên giấy một hình vẽ y hệt. Tên thổ lô ngắm nghía quan sát hồi lâu, rồi nói với Quỷ Bất Quỷ: ông già, cha đang mưu đồ cái gì vậy? Tranh không ra tranh, chữ không ra chữ, rốt cuộc là vẽ cái gì đây? Làm sao cha biết Ly Mặc nhìn thấy hình vẽ này nhất định sẽ chạy ra gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên? Con trai ngốc, cái này không phải cho Ly Mặc xem, mà là để cho người khác xem. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng rồi nói tiếp: còn nhớ Vân Thiên Lâu không? Cái này chính là ám hiệu gặp mặt của Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao năm đó. Nếu ông già ta đoán không sai, hiện giờ Ly Mặc đã bị tàn dư của Vân Thiên Lâu cầm tù. Lâu này Nhọc Nhậm Tam cũng không nhịn được mở miệng hỏi: La Bất Tử, thế sao người đoán ra được vậy? Vật Thiền Lầu đã sụp đổ được 500-600 năm rồi, chúng ta cũng đã tận mắt nhìn hai gã cơ lao chết. Có phải người muốn nói hai người bọn họ đã chuyển thế đầu thai, quay lại trả thù không? Quy Bất Quy cười khà khà với nhóc Nhậm Tam đáp: trước tiên, chưa nói đến việc hai cơ lao có chuyển thế hay không, cho dù hai người bọn họ chuyển thế đầu thai, cũng không còn bản lĩnh của kiếp trước. Mà kể cả có ký ức của kiếp trước, Niệm Thê Ly Mặc cũng sẽ đi vòng qua. Người giam giữ Ly Mặc lần này chính là tàn dư của Vấn Thiên Lâu. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: Ly Mặc đã mất tích nhiều năm, nếu là kẻ thù ngày trước thì hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Nếu là có người bắt cóc Ly Mặc tống tiền hai anh em Lưu Hỷ, vậy thì đã 100-200 năm trôi qua mà vẫn không thấy ai đến đòi tiền chuộc. Không phải kẻ thù, cũng không phải bắt cóc tống tiền, thế thì ngoại trừ tàn dư của Vấn Thiên Lâu, không còn ai khác nữa. Bách Vô Cầu dường như đang nghe hiểu được đôi chút, nhưng tên thô lỗ vẫn có vấn đề muốn hỏi. Ông già, Trinh Trà cũng nói là tàn dư của Vấn Thiên Lâu, vậy tại sao bọn họ bắt được Ly Mặc rồi không trực tiếp giết hắn luôn đi, lại còn nuôi hắn suốt cả 200 năm, lực thực không mất tiền sao? Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn Bách Vô Cầu nói: con trai ngốc, người đã quên thân phận trước đây của Ly Mặc rồi hả? Khi đó hắn tên Mạc Ly, là thuộc hạ trung thành tận tâm nhất của cơ lao, cuối cùng cũng là do hai vị lâu chủ vứt bỏ hắn, Ly Mặc mới theo Tịch Ứng Chân lấy tên mới, sau đó là đi theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến đảo Thần Tài. Bây giờ Vấn Thiên Lâu không còn nữa, vậy thì những thiên tài địa bảo và bí tịch tu luyện thuật pháp mà hai vị lâu chủ tích lũy suốt bao nhiêu năm đã đi đâu? Người nắm giữ bí mật mà vẫn còn sống chỉ có một mình Ly Mặc, người đó muốn tìm ra tung tích của những bảo vật kia từ chỗ hắn, hiểu chưa? Bạch Vô Cầu lúc này đã hiểu thấu, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói: thế thì Ly Mặc cứ nói cho kẻ kia biết không phải xong rồi sao, còn ngậm miệng tận 100-200 năm? Dù sao thì Hiệu Buôn Tứ Thủy cũng có rất nhiều tiền, thèm vào đống thiên tài địa bảo đó, nói ra giữ mạng quan trọng hơn. Chưa khoan nói Ly Mặc có biết những thứ này ở đâu hay không, cứ cho là hắn biết, nói ra mới là con đường chết. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Ngô Miễn ngồi bên cạnh một cái, sau đó nói tiếp: người cầm tù Ly Mặc đã ẩn thân lâu như vậy chính là vì tránh bị đám người Quảng Nhân Quảng Nghĩa đuổi giết. Nếu như Ly Mặc nói ra chỗ cất giấu kho báu, hắn sẽ lập tức bị diệt khẩu. Không nói gì cả thì còn có thể sống tạm qua ngày, không chừng còn có cơ hội trốn thoát. Ông già, trong đầu của cha chứa cái gì vậy? Toàn là những thứ phức tạp, chút chuyện này bảo ông đây suy nghĩ 1-2 năm cũng không nghĩ ra được. Bạch Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói: nhưng làm sao cha dám khẳng định là tàn dư của Vấn Thiên Lâu? Để thấy ám hiệu của cha thì nhất định sẽ xuất hiện. Nếu ông đây là kẻ đó, cả đời này sẽ thành thật ở yên, đào một cái động chui vào ở, mãi mãi không ra ngoài. Vẫn là câu nói đó, kho báu của Vấn Thiên Lâu. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: kẻ đó đã giam cầm Ly Mặc 100-200 năm mà vẫn chưa có được tung tích của kho báu, bây giờ lại xuất hiện tin tức của Vấn Thiên Lâu, dù thế nào kẻ đó cũng phải mạo hiểm đi xem thử, biết đâu Vấn Thiên Lâu còn có người còn sống, có lẽ người này còn biết tung tích của kho báu thì sao? Để tránh gây thêm rắc rối, hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã phái toàn bộ người trong đoàn xe lúc đầu đi nơi khác, tìm tiểu nhị của Hiệu Buôn Tứ Thủy tại địa phương phụ trách chăm lo mọi thứ ăn ở đi lại cho bọn họ. Mà Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái cũng thay đổi diện mạo, mỗi người bọn họ quá bắt mắt, rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Đều biết đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quý đang ở trong Kim Lăng, kẻ giam cầm Ly Mặc sẽ không dám lộ diện. Cùng may hôm qua sau khi vào thành thì mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý không ra ngoài đi lại nhiều, Hơn nữa bọn họ dành phần lớn thời gian ở Kim Sơn tìm kiếm Quảng Đế. Nhưng người biết hai người hai yêu ở trong thành Kim Lăng về cơ bản đều đã bị Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên phải đi nơi khác rồi. Có điều sau khi ám hiệu của Vân Thiên Lâu được truyền đi, liên tiếp 3 ngày trôi qua vẫn không có phản hồi nào. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam không thể chờ được nữa, hắn còn yêu quái lại nhại bên tai Quy Bất Quy rằng ông già đoán sai bét rồi. Nếu không thì tại sao đã 3 ngày trôi qua và không có người hồi đáp? Quy Bất Quy ngược lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến lời nói của hai con yêu quái. Lại 2-3 ngày nữa trôi qua, lần này ngay cả Tôn Tiểu Xuyên cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy lên đến gặp Quy Bất Quy, nói vòng vo cho rằng có thể ông già đã đoán sai, nó không trùng Ly Mặc không phải bị người ta giam giữ mà là bị nhốt trong một trận pháp nào đó. Một Quy Bất Quy lại nghĩ cách khác, chuẩn bị cho nhiều tình huống chứ không phải chỉ cố chấp về một khả năng này. Thế nhưng Quy Bất Quy vẫn như cũ không để ý tới Tôn Tiểu Xuyên. Sang đến ngày thứ 6, rốt cuộc cũng có tin tức. Sang hôm đó, hai em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cùng nhau đến quán trọ. Hai vị chủ nhân có một mảnh giấy có vẽ một ký hiệu khác đi tìm Quy Bất Quy. Sáng sớm nay, tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy đang dọn dẹp trước cửa chuẩn bị treo biển mở cửa thì nhìn thấy hình vẽ này trên cổng một nhà dân đối diện cửa hàng. Tiểu nhị này cũng xem như nhanh trí, chỉ thầm ghi nhớ hình vẽ chứ không làm ầm lên, sau đó vẽ lại nó đưa đến trước mặt hai vị chủ nhân. Thứ được vẽ trong hình là một tam giác ngược, phía trên cũng có hai chữ tam đối xứng, chỉ là bản đảo ngược với ký hiệu của Quy Bất Quy. Vừa nhìn thấy nó, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lập tức thưởng cho tiểu nhị 100 lạng vàng, dặn dò hắn làm như chưa nhìn thấy gì hết. Sau đó hai người ngồi xe ngựa đi gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Trên đường đến quán trọ, hai vị chủ nhân cố ý kêu phu xe đi một vòng lớn. Dọc đường đi, hai người bọn họ lại phát hiện hình vẽ mới xuất hiện này có ở khắp mọi ngóc ngách trong thành. Rốt cuộc đã không thể nhẫn nại thêm nữa, Quy Bất Quy cười kha kha trả lại hình vẽ cho hai vị chủ nhân, sau đó cười tủm tỉm tiếp tục nói: hiện tại xem ra ông già ta đoán không sai, chỉ là tàn dư của Vân Thiên Lâu làm. Được rồi, tiếp theo cứ để kẻ đó sốt ruột thêm vài hôm. Hai anh em các ngươi đã ở Kim Lăng được mấy ngày, cũng đến lúc quay về rồi đấy. Sáng ngày mai các ngươi về trước đi. Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên hiểu ý của Quy Bất Quy, đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy lập tức gật đầu nói: sau khi bọn ta rời khỏi, chuyện tìm kiếm Ly Mặc lại phải làm phiền lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh cùng các vị đây. Sau khi tìm được Ly Mặc, vẫn mong ông già ta sẽ về cùng hai anh em các ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: sáng sớm ngày mai, mấy người bọn ta sẽ cải trang thành người của hiệu buôn Tứ Thủy, đi theo đoàn xe cùng rời khỏi Kim Lăng. Vẫn chưa hiểu sao, sau khi hai vị chủ nhân các ngươi đến Kim Lăng thì mới xuất hiện hình vẽ. Giờ hình vẽ phản hồi đã xuất hiện, các ngươi rời đi không phải sẽ dẫn kẻ đó đi theo ra khỏi thành nói chuyện sao? Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng một lát lại tiếp: năm đó sau khi Vân Thiên Lâu sụp đổ, hiệu buôn Tứ Thủy của các ngươi mới trở nên giàu có. Nếu người kia đã giam giữ Ly Mặc, trong lòng cô sẽ băn khoăn khoản tiền vốn đầu tiên hai vị chủ nhân các ngươi dùng để lập nghiệp đến từ đâu. Năm đó Vân Thiên Lâu cũng tích trữ được không ít vàng. Hết chương 185 cả nhà.